Vạn đạo Long Hoàng, chương 4039, phá trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, những cái kia ác ma cũng phát động công kích, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh bọn họ đã sớm chuẩn bị. Nhất cử oanh sát bát xà ác ma vương quốc quốc vương về sau. Bọn hắn thân hình liền hướng sau nhanh lùi lại. Mà Lục Minh những cái kia thủ hạ, cái này nhanh chóng phóng tới Lục Minh bọn họ. Chỉ là mấy hơi thở, bọn họ liền tụ hợp lại cùng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, đán đán thân ảnh cũng tức thời xuất hiện. Cùng hắn sao tụ hợp, một tụ hợp lại cùng nhau. Bọn họ liền bắt đầu thôi động chiến trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong ong, bọn họ trên người chiến giáp phát ra quang huy. Hai bên sinh ra cộng minh. Thật giống như có một căn vô hình sợi tơ, đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến trận, thôi động, sáng lạng quang mang bộc phát. Ngưng tụ ra một thanh kim sắc chiến kiếm. Chém ngang mà ra, cùng ác ma tấn công về phía bọn họ công kích. Đụng vào nhau, chặn lại ác ma công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Giết bọn hắn, toàn lực thôi động vạn ma đồ thần đại trận. Hôm nay, để bọn hắn một cái đều đừng nghĩ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Là quốc vương báo thù. Số lớn ác ma gào thét. Toàn lực điều khiển vạn ma đồ thần đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là bát xà ác ma vương quốc quốc đô. Hơn nữa trước đó bát xà ác ma vương quốc liền sẽ chung quanh ác ma cao thủ toàn bộ tụ lại, cho nên nơi này ác ma cường giả số lượng nhiều kinh người. Thần hoàng cửu trọng ác ma tối thiểu có 500 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thần hoàng bát trọng cùng thần hoàng thất trọng kia liền càng nhiều, cộng lại đều nhanh hơn vạn. Đây mới thật là vạn ma đồ thần đại trận. Tổng cộng ngưng tụ ra 13 tôn to lớn ma ảnh. Uy lực phi thường kinh người. Coi như không có đạt tới thần đế cảnh lực công kích, cũng sẽ không kém quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung bên này mấy chi đội ngũ, nếu không phải dựa vào chiến trận, hơn nữa có thể kích phát ra thiên binh chiến giáp lực lượng, là căn bản không ngăn nổi. Cách biệt quá xa. Cho dù dạng này, cũng ít nhất phải 5-6 chi đội ngũ mới có thể ngăn ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ thiên cung bên này, cho dù tăng thêm Lục Minh bọn họ, cũng mới 3 chi đội ngũ chính diện chống đỡ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. 13 tôn to lớn ma ảnh, trong đó có 6 tôn ma ảnh, toàn lực công kích còn dư lại 2 chi đội ngũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có 5 tôn ma ảnh, thẳng hướng Lục Minh bọn họ, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Mỗi một vị ma ảnh đều to lớn vô cùng. Ma sát chi khí trùng thiên, cầm trong tay ma đao, chém ra một đao, hư không bị chém thành 2 khúc. Vô cùng đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ toàn lực thôi động chiến trận, nhưng là chỉ là ngăn cản mấy chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt ửng hồng, kém chút thổ huyết. Mà còn dư lại 2 chi đội ngũ cũng là nỏ mạnh hết đà, ứng phó 6 tôn to lớn ma ảnh vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không muốn chết a. Trong đó, cái kia tiểu ngưu tâm lý giống to, ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Mặc dù, vừa rồi Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đột nhiên bộc phát. Đánh chết bát xà ác ma vương quốc quốc vương. Quả thực nhường hắn dọa rớt căm. Trước đó, hắn còn xem thường Lục Minh bọn họ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi lại có dạng này thực lực. Điều này cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng sinh tồn. Muốn thừa thế xông lên lao ra. Đáng tiếc, cuối cùng không có làm được. Bọn họ lực lượng suy yếu quá nhiều. Cũng không có lao ra. Một lần nữa bị vạn ma đồ thần đại trận vây khốn. Hắn tràn đầy tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán, thế nào, có thể sao? Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, xem ta, chấm, Đán Đán đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, bước chân liền đạp, phù văn lan tràn ra, chui vào hư không bên trong. Đón lấy, hư không bên trong, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, tạo thành một tòa đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình huống cùng Đán Đán lần trước phá vạn ma đồ thần đại trận rất giống nhau. Đán Đán vừa ra tay, ác ma vạn ma đồ thần đại trận liền vận chuyển mất linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công kích bên trái, lại công bên phải. Đán Đán bắt đầu chỉ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ lập tức thôi động chiến trận. Kim sắc kiếm quang đầu tiên là hướng về bên trái chém tới. Một kiếm này cùng một tôn to lớn ma ảnh ma đao đụng vào nhau, nhưng là va chạm vị trí rất chú ý, vừa lúc là hắn trận pháp chỗ sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một tôn kia to lớn ma ảnh điên cuồng lui lại, tiếp lấy thế mà đụng một tiếng tán loạn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trận phá, bên trong ác ma khắp nơi bay loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lục Minh bọn họ ở Đán Đán chỉ điểm, lại là liên tục xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ đều có một tôn to lớn ma ảnh bị oanh tán loạn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, công kích Lục Minh bọn họ năm tôn to lớn ma ảnh toàn bộ tán loạn. Thiên cung còn dư lại đám người kém chút chừng bạo ánh mắt của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ thế mà dễ dàng như vậy liền đánh tan năm tôn to lớn ma ảnh. Lúc đầu bọn họ đều đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại thấy được hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân, nhanh, nhanh tới cứu chúng ta. Chấm, cái kia tiểu ngưu kích động giống to, cứu các ngươi. Không không không, thực lực chúng ta thấp, đi qua sẽ liên lụy các ngươi. Các ngươi thực lực cường đại, ta tin tưởng các ngươi có thể bản thân thoát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chuyện, không phải Lục Minh, mà là Đán Đán, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trước đó, cái này tiểu ngưu không phải đối Lục Minh bọn họ vô cùng khinh thường sao? Còn lời nói, không muốn cùng Lục Minh bọn họ hành động chung, Lục Minh bọn họ sẽ liên lụy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Đán Đán đem tiểu ngưu mình y nguyên hoàn trả ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ngưu khuôn mặt đỏ lên, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Lấy Lục Minh bọn hắn thực lực, sẽ liên lụy bọn họ, chẳng phải là buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đều là thiên binh, các ngươi không thể thấy chết không cứu a. Tiểu ngưu kêu to, miệng vẫn rất cứng rắn, không muốn nhận sai. Muốn dùng thiên binh quy tắc áp Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta không thấy chết không cứu a. Chúng ta là bản thân khó bảo toàn a. Nhiều như vậy ác ma. Ai nha, không được, tranh thủ thời gian phản kích. Ai nha, Đán Đán ở trong đó kêu la om sòm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ điều khiển chiến trận, quanh sát chung quanh ác ma, chính là không đi qua cứu viện. Tiểu Ngưu kém chút tức hộc máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Ngưu, hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi còn không hướng Mục Vân đội trưởng xin lỗi nhận lầm. Một cái khác đội trưởng giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Tiểu Ngưu, đều là ngươi có mắt không tròng. Mau nhận sai, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi chịu chết. Chính là, Mục Vân đội trưởng tuyệt thế phong thái. Há lại ngươi có thể làm nhục. Vội vàng xin lỗi nhận lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, là Tiểu Ngưu thủ hạ của mình ở kêu to. Bọn họ cũng không muốn cùng lấy Tiểu Ngưu chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Ngưu kém chút đem tức bể phổi. Nhưng là tình huống như vậy, hắn không thể không nhận lầm. Mục Vân, trước đó là lỗi của ta. Là ta có mắt không tròng. Người đại nhân không chấp tiểu nhân. Liền coi lời của ta là một cái rắm thả a, còn mời viện thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Ngưu kêu to, tâm lý cực kỳ không cam lòng. Nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể cúi đầu. Dạng này còn tạm được. Lúc đầu muốn người quỳ xuống nhận lầm. Xem ở tình huống đặc thù, liền miễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán kêu lên, vô cùng sảng khoái. Sau đó, Lục Minh bọn họ chiến trận. Bay đi, y dạng họa hồ lô. Đem một tôn tôn to lớn ma ảnh. Toàn bộ bài trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết ác ma, Lục Minh hét lớn. Điều khiển chiến trận, kim sắc kiếm quang không ngừng bạo trảm mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang chém qua, đều có số lớn ác ma bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn ma đồ thần đại trận vừa vỡ. Những cái này ác ma số lượng tuy nhiều, nhưng là hoàn toàn không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.